Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 91, trốn thoát. Hiện những thứ quái dị như vậy nữa. Hơn nữa, Kỳ Lân là linh vật tường thụy của Trung Hoa, không nên biến thành vô dụng. Một hòn đảo nào đó. Thải Vân Phi kêu lên thảm thiết, sao cháu mùng 8 tháng chạp lại không? Có tác dụng tăng cường nội lực. Tăng cường nội lực. Sao ngươi biết được điều này? Một đảo chủ hỏi. Trong sách có viết. Không phải cũng biết rằng muốn học Thái Huyền Kinh thì phải mù chữ à? Người chơi trò chơi còn đặc biệt danh cho mình thì có gọi là mù chữ được. Không. Nhà thiết kế chơi xấu người tưởng có cách thức gian lận đấy. Mọi người. Đã uống hết chưa? Bây giờ luận võ đoạt kinh. 10 người chia thành 2 nhóm, 2. Người đứng đầu mỗi nhóm sẽ thăng cấp, sau đó thi đấu loại trực tiếp. Ai dàn xếp? Trận đấu sẽ bị giết 3 lần. Trên đảo có điểm hồi sinh. Viết trước để tránh mọi người bảo NPC ngu ngốc. Mọi người nên nói trí. Thông minh của các nhà thiết kế quá cao mới đúng, đau lòng quá, vốn dĩ định. Viết 3.000 chữ. Sau khi chạy cuốn cuồng suốt 10 phút, Pháo Thiên Minh cũng nhận ra. Đây là con đường cục. Nơi này là một đại sảnh, ngoài một hồ dung nham cuộn. Trào khổng lồ ra thì không còn gì khác. Pháo Thiên Minh nghe tiếng bước chân. Nặng nề ngày càng đến gần, cúi đầu cầu nguyện lương tâm của Nhiếp Phong nổi. Lên dùng thân mình dẫn dụ Kỳ Lân. Đồng thời trong lòng chửi thầm, sách của. Lão Mã đâu có phải võ hiệp, Kỳ Lân còn xuất hiện, bảo người ta sống sao. Một quả nho đỏ tươi nổi lên ngay giữa hồ dung nham, không bị luộc chín. Cũng không bị chìm. Bóng dáng Pháo Thiên Minh lóe lên, nhảy vượt qua hồ. Dung nham, đồng thời nắm lấy một quả nho vào tay, sau đó nhảy phăng qua một. Tảng đá nhỏ màu đen nhô lên. Huyết bồ đề, tăng 10 cấp bậc nội lực cao nhất. Pháo Thiên Minh thử nhét vào miệng nhưng bị nhắc, ăn vào trong lăng. Vân quật sẽ không thể tiêu hóa. Ý là chết rồi thì không khách khí nữa, kể cả. Băng tâm quyết cũng là cùng một loại. Muốn dùng bảo bối này vẫn phải sống. Sót ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân đã tới, cách xa 10 trượng nhìn chòng chọc vào Pháo Thiên. Minh, quay đầu đập một cái vào vách động, đá phía sau nó kêu lốt bốt sụp. Xuống, chặn hết lối ra. Hỏa Kỳ Lân gầm lên định lao tới, tiếng hô của Pháo. Thiên Minh. Hoang đã. Chuyện gì? Hỏa Kỳ Lân rất có phong độ, nhất định phải để người ta nói. Trong trường hợp nào ngươi sẽ không ăn ta? Câu hỏi này sâu sắc đấy. Nếu ngươi tự sát, ta ăn ngươi sao được? Vậy có thể đợi ra ngoài Lăng Vân Quật rồi mới ăn ta không? Kỳ Lân nghi ngờ một lúc rồi tức giận gầm lên, đưa huyết bồ đề ra đây. Rống. Thần thú như ngươi còn cần thứ này làm gì? Ra ngoài đã là lỗi vô địch. Rồi. Kỳ Lân liếc xéo Pháo Thiên Minh một cái rồi hỏi. Vậy ngươi nói xem, nữ. Nhân cần nhẫn kim cương làm gì? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi khóc lóc. Xin ngài cứ ăn đi. Lúc này Kỳ Lân do dự, nó đi qua đi lại rồi nói, ngươi có thể lấy huyết bồ. Đề ra trước rồi mới để ta ăn không? À. Ha ha. Ngươi dám ăn thì cứ ăn đi. Pháo Thiên Minh rất đắc ý. Ai? Kỳ Lân thở dài. Không thể ăn được nữa, chỉ có thể giết thôi. Nói. Xong, Kỳ Lân lao thẳng về phía Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh tránh né. Chạy vòng quanh cái hồ dung nham lớn, chơi trò đuổi bắt cùng Kỳ Lân. Cái hồ. Này dài gần 500 thước, tuy Kỳ Lân có thể bước qua dung nham ở giữa nhưng. Thân hình quá khổ nên không thể nào đuổi kịp Pháo Thiên Minh. Sau khi phun. Ra ngọn lửa dài 20 trượng vài lần mà vẫn không có tác dụng. Nó chỉ biết gầm. Thét tức tối. Pháo Thiên Minh tăng nội lực lên 4 thành, tăng khả năng chống. Nhiệt lên 2 thành, đây là miễn cưỡng dùng du nhận hữu dư để duy trì. Nhưng cũng đã đủ, bằng hữu của ngươi ở trên kia làm gì vậy? Sao lại có tiếng động lớn thế? Nghe thỉnh thoảng có âm thanh như sấm, cuối cùng Diệp Tử không nhịn được. Phải hỏi. Hắn không trong khu vực phục vụ. Hắn đi đâu không có động tĩnh mới là. Là, nhưng nàng phải tin ta, tiếng gầm đó không phải của hắn đâu, hắn không lớn. Giọng đến thế. Nửa giờ sau. Một người một thú nhìn nhau. Kỳ Lân lên tiếng, ngươi đừng chạy nữa. Được không? Hay là cứ để huyết bồ đề xuống, ta sẽ để ngươi đi, được không? Ngươi để ta ra tới cửa, ta sẽ trả lại huyết bồ đề cho ngươi. Pháo Thiên. Minh sẽ không tin tưởng NPC nữa, đặc biệt là NPC kiểu này. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Vậy ta có thể tin tưởng ngươi không? Thế là trò đuổi bắt lại bắt đầu. Pháo Thiên Minh vừa chạy vừa lấy ra một con gà quay ra cắn rồi hỏi. Ngươi có muốn ăn không? Ta còn mang theo một thùng bia nữa đấy. Ngươi bao giờ nghe nói thần thú uống bia chưa? Gầm. Lại nửa giờ sau. Người và thú lại đối mặt. Kỳ Lân dụ dỗ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ăn. Hết thức ăn, không bằng bây giờ tác thành cho ta đi. Không được. Pháo Thiên Minh nhìn cái túi rồi nói, ta còn có thể chạy. Thêm 15 ngày nữa. Thế thì cứ tiếp tục chạy đi. Kỳ Lân rất bất đắc dĩ, Pháo Thiên Minh cũng. Không hẳn không bất đắc dĩ, y không nỡ từ bỏ hai thứ này. Đặc biệt là chân võ. Nội công tăng thêm 10, đừng nói 15 ngày, nửa năm cũng chưa chắc đã luyện đến. Trình độ như vậy. Lại thêm nửa giờ nữa. Người và thú lại truy đuổi, rồi nghỉ ngơi giữa chừng, ngươi có thể đảm bảo sẽ không đánh lừa ta khi tới cửa hang không? Quý. Cùng Kỳ Lân cũng nhượng bộ, nó nhớ ra một chuyện, đó là nó buồn ngủ. Rồi. Lại nhớ ra một chuyện nữa, đó là Pháo Thiên Minh cũng cần ngủ, ta thề bằng huynh đệ thân thiết nhất của mình, nếu ta lừa bịp ngươi, hắn sẽ bị sao băng đập chết. Vậy còn ngươi? Ta cũng sẽ bị đập chết cùng hắn. Kỳ Lân gật gật đầu, được. Nó nhảy lên đến cửa hang, quét sạch hai bên. Mở ra một lối đi, rồi tự lui về một bên nói, đi đi. Kỳ Lân theo sau áp giải Pháo Thiên Minh, không bao lâu sau đã tới cửa. Lăng Vân Quật. Pháo Thiên Minh nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy bóng tối đen. Kịch, chỉ có ngọn đuốc của người chơi, nhưng cũng đo được chiều cao, trong lòng. Y rất bất an về khinh công của mình. Lân ca à? Có chuyện ta phải nói trước với ngài. Chuyện gì? Viên huyết bồ đề đó, từ sáng ta đã nuốt vào bụng rồi, chính là lúc ăn gà. Quay ấy. Thật sự xin lỗi, ta rất muốn trả lại cho ngài. Chưa dứt câu, ngọn lửa. Trên người Kỳ Lân bắn ra ba thước, miệng há rộng, một luồng lửa phun thẳng tới. Pháo Thiên Minh cũng lập tức nhảy xuống. Sau khi nhận được tin, Mã lập tức ngẩng đầu lên, thấy một người lửa rơi. Xuống từ từ, vội gọi, huynh đệ, qua đây. Sau khi dùng phi vân thê, thân thể Pháo Thiên Minh thực sự không tuân. Theo quy luật vật lý thông thường, nhưng cũng không chậm, giống như một tấm. Vải rơi xuống. Nhà đò của Mã rất tận tâm, dừng lại đúng vị trí trước khi pháo. Thiên Minh rơi xuống, còn tính toán trước đường bay nghiêng của Pháo Thiên. Minh. Dù sao thì một người lửa như vậy cũng rất nổi bật giữa đêm tối bịch. Một tiếng, Pháo Thiên Minh không rơi trực tiếp xuống nước mà rơi. Xuyên qua đáy thuyền xuống nước. Sau gần 20 giây rơi từ trên 200 thước. Xuống, mặc dù có khinh công giảm bớt nhưng rơi vẫn là rơi, không phải thứ gì. Có thể cản lại. Kết quả là thuyền chìm, vì bị hư hỏng không thể thu vào túi đồ. Nên ba người trên thuyền chỉ có thể nhìn nước sông nhanh chóng tràn vào. Tệ hơn là bốn người một thuyền thì Pháo Thiên Minh biết bơi, và cũng chỉ có thể cứu được một người. Pháo Thiên Minh tay trái nắm cổ áo Mã nhưng dịp. Tử lại bám chặt vào người Mã. Pháo Thiên Minh chỉ có thể cố gắng ngoi lên. Khỏi mặt nước gào thét, da đen. Cô nương da đen. Ừng ngực. Đã uống một ngụm nước. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 92, Đường Đường. Từ lúc người lửa rơi xuống cô gái da đen từ lúc người lửa rơi xuống đã sững. Sờ, nghe thấy tiếng gọi lập tức chèo thuyền tới cười đùa, giờ mới nổi lên à, kỹ. Năng bơi lội của ngươi thật tốt đấy. Pháo Thiên Minh viện một cái, Mã vận sức bám lấy mép thuyền. Cô nàng da. Đen hoảng hốt nói, không thể lên được, sẽ chìm mất. Biết rồi. Pháo Thiên Minh nhảy một cái lên thuyền, rút kiếm giết một đôi.

vốn là ngươi giết, nếu ngươi lấy trước thì vẫn là của ngươi. Đường. Đường van nài nói có thể ở lại thêm 2 ngày được không? Chỉ cần đưa họ lên. 40 là được. Cũng đúng ý ta, Pháo Thiên Minh vừa nghịch kiếm vừa quyết định nói. Được. Chỉ 1 ngày thôi. Bây giờ y đã hiểu tại sao bang chủ này lại nghèo. Đói đến thế, không đủ tàn nhẫn. Nếu ở bang hội của xa, lấy được mà không nộp. Lên cho đội trưởng phân phối, tự tiện giữ lại, tuyệt đối bị khai trừ khỏi bang, rồi. Dẫn người giết cho đến lúc rơi vũ khí. Có thể thấy không phải đường đường. Không thích thanh kiếm này, cứ vô thức nhìn kiếm. Nhưng cô luôn nhường nhịn. Để đổi lấy lời cảm tạ nhất thời của người khác. Có lẽ từ trước đến nay tất cả đồ đạt đều phân phối theo cách này. Luyện cấp thì rất nhàm chán, hiệu quả của nhóm của Pháo Thiên Minh khá tốt. Sau 1 ngày, khi người chơi cuối cùng lên đến 40 và nói BB, thì cấp độ Pháo Thiên Minh đã đạt 40 cộng thêm 50%. Cô nàng đa đen đã bị thuyết phục rời đi, vì hiệu quả này so với bên bang hội của cô thì quá tệ. Vậy là chỉ còn lại đường đường và Pháo Thiên Minh. Cảm ơn ngươi, ta phải giải tán bang rồi, thực sự rất cảm ơn ngươi. Rõ. Ràng tính cách đường đường đã trở nên khoan dung hơn nhiều, mỗi khi có người chơi đạt 40 cấp, cô lại thuyết phục họ rời đi, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Thêm. Đừng khách khí. Chúng ta đều là bằng hữu. Bây giờ ngươi định làm gì? Đợi đã. Pháo Thiên Minh cầm điện thoại, tai vang lên giọng hát dâm đảng. Bất ngờ nhưng cũng rất chân thực, Thái Huyền Kinh, Thái Huyền Kinh. Khiến Pháo Thiên Minh ngạc nhiên ở chỗ người gọi lại là Vô Song Ngư Lạnh. Lùng. Đang phát điên gì vậy? Khó chịu quá. Trà, Thái Huyền Kinh bị ta lấy được rồi. Vô Song Ngư. Hôm nay thật khoái chí. Ngươi lấy được sao? Pháo Thiên Minh thấy lạ, Xa và Bất Túy đều có thực. Lực trển hắn ta cơ mà. Nói ra cũng xấu hổ lắm, Phượng Hoàng và Hát Bất Túy mà ta sợ nhất trong. Vòng bán kết lại rơi vào cùng bảng đấu, kết quả là ha ha ha ha. Nói đi, không nói ta cúp máy đấy. Được, ta nói đây, kết quả 2 người họ đánh nhau tơi bời, rồi ha ha rồi. Ta đã ha ha. Đi ngà. Ta cũng thấy lạ, người đầu tiên ta nghĩ tới khi lấy được tuyệt học là ngươi. Chẳng lẽ vì luôn bị ngươi áp đảo nên khó chịu à? Đúng là tâm lý tiểu nhân điển hình. Than ôi! Nhưng tuyệt đối của ta vẫn chưa hoàn chỉnh, ta còn phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ lớn nữa. Con mẹ nó! Muốn luyện cấp mà cứ bận rộn. Không có thời gian. Luyện cấp à? Ngươi đợi đã. Pháo Thiên Minh thả điện thoại xuống hỏi. Đường đường, ngươi có rảnh dẫn vài người bằng hữu của ta luyện cấp, lên 50. Là được rồi. Được. Có thể thấy đường đường rất vui mừng, cô vẫn chưa biết sau khi giải tán bang phái đảng sẽ đi đâu, Pháo Thiên Minh có việc cần nhờ cô giúp đỡ. Làm sao cô có thể chối từ? Tiểu Ngư. Gọi hết Hát Bất Túy, Phượng Hoàng, Tinh Ảnh, Ái Níp Níp. Một giới đến cả đây, bên này ta có một vị cao nhân luyện cấp, thăng cấp nhanh. Hơn cả tên lửa. Thôi đi. Vậy ngươi đừng đến, ta sẽ đi gọi Phượng Hoàng. Đến đến. Đã nói là đến thì đến, nói địa chỉ đi. Vô Song Ngư quả thật là. Tiểu nhân, sợ người khác chiếm lợi thế, bỏ lỡ cơ hội. Sau khi Pháo Thiên Minh đưa ra địa chỉ, thấy đường đường có vẻ lo lắng. Bất an liền hỏi, sao vậy? Không có gì. Những người ngươi gọi tới hình như đều là đại sư huynh các. Môn phái, ngươi bảo ta dẫn bọn họ luyện cấp, không phải là để cho người ta cười nhạo ta sao? Đường đường hơi đỏ mặt, thấy Pháo Thiên Minh nghi ngờ bèn bổ sung. Bọn họ sẽ nói, nhìn kìa, đường đường đứng nhất. Về cấp bậc mà lại vô dụng như thế. Không đâu, không đâu. Bọn họ sẽ thích ngươi. Tin ta đi. Ta sẽ gọi thêm. Người. Pháo Thiên Minh cầm lấy điện thoại gọi. Tích lịch chết tiệt, mau tần. Vương Lăng luyện cấp, không tới biến đi, đừng bảo ta không gọi. Kiếm. Cầm. Tiểu nhị. Là Vũ Lý Hoa à? Ta ở đâu? Buộc phải nói ra sao? Thôi được. Ngươi tới đây đi. Mà. Người thân không được theo vào tầng. Vương Lăng. Tất cả cao thủ tụ tập lại một chỗ, cùng nhau đánh giá vị cao. Nhân luyện cấp mà Pháo Thiên Minh đề cập tới. Đường Đường đứng trong đám. Đông ngẩng đầu lên cũng không phải, cúi đầu xuống cũng chẳng được, cực kỳ. Lúng túng. Pháo Thiên Minh liền vội vã vẫy tay nói. Sao lại ngắm nghía một thiếu nữ? Như vậy chứ. Ta nghe nói chỗ sâu nhất ở đây là 9 tầng, toàn là quái vật cấp 75, còn có bốt nữa đấy. Khẩu hiệu của chúng ta là, trong một ngày ít nhất. Lên 2 cấp, cố gắng lên 3 cấp. Chúng ta đi thôi. Mã Biểu môi nhăn nhó nói. Dẫn đệ muội đi luyện cấp thì cứ nói thẳng ra, có. Phải chúng ta không đến đâu. Đúng vậy. Đúng vậy. Vô Song Ngư hưởng ứng. Sắc mặt Pháo Thiên Minh tối sầm lại, nhưng Đường Đường lên tiếng trước. Làm phiền các vị rồi. Đâu có đâu, chẳng có chi. Mỗi người đều vô cùng ngượng ngùng, ai cũng. Biết đó chỉ là nói đùa, không ngờ nữ tử này lại cho là thật. Mọi người đều rõ Pháo Thiên Minh sẽ tuyệt đối không gọi mọi người tụ tập. Lung tung, càng không thể chỉ đơn giản về phía dẫn người luyện cấp. Bởi vì cơ. Bản là Pháo Thiên Minh chưa từng chủ động luyện cấp. Đoàn người vừa xuống tầng 2, vừa dò đường thì đã nghe có tiếng hô, đã. Bao trọn tầng 2 thiên môn, muốn xuống phải rẽ trái. Cướp quái thì giết. Mẹ nó. Không rõ ai là kẻ thốt ra câu chửi thề đầu tiên, nhưng chưa một ai. Từng nói chuyện với bọn họ như vậy. Kẻ giơ chưởng lên, người rút kiếm ra. Chỉ. Còn lại một mình Đường Đường đứng ngẩn ra tại chỗ. Cô gái này còn cảm thấy lời này còn rất lịch sự, người ta đã chỉ đường rồi. Mà, những mấy trước mắt thật sự là tà nhẫn, cứ thế dọn sạch sành sanh. Đồng. Thời cũng nhận ra tại sao bản thân thất bại thảm hại trong việc lập bang phái. Bởi vì cô thấy sau khi giết chưa đầy 100 người, các đội trưởng đã vội vàng. Nói, hiểu lầm. Giọng nói tha thiết. Điều đó chứng tỏ một đạo lý, dùng lực lượng khuất phục tốt hơn dùng vật chất. Tầng 3, đối phương chưa kịp nói gì thì Sa đã thốt lên giết mẹ nó đi. Cô! Nàng còn trách không có ai khiêu khích. Kết quả lập tức có một nam tử bất mãn. Bổ sung, giết cái mẹ ngươi. Hậu quả là lại dọn sạch sành sanh. Đường Đường! Lại hiểu ra cấp độ cao nhất chỉ chiếm 10% thực lực, võ công mới là quan trọng. Nhất! Tầng 4 ai nấy đều chửi một câu. Song không ai để ý tới bọn họ nên đành bỏ cuộc. Bởi vì tầng này toàn là nhân vật cấp trung trong số người chơi, tất nhiên là nhận ra vài người trong số bọn họ, không ai mở miệng khiêu khích. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 95, luyện nhóm 2. Tầng 6 đã không còn ai, quái vật tầng này cấp 60 như kiến, một đội bình. Thường không thể chống nổi. Đến tầng 8, mọi người đều gặp áp lực, không? Tiến sâu thêm. Quái vật ở đây gọi là tầng vương hộ vệ, cấp 70, ra tay đều là võ. Công cao cấp 1, nội lực trung cấp, khinh công thường thường. Mọi người. Giết đến bình đài ở giữa, theo chỉ dẫn của Pháo Thiên Minh bao vây chém giết. Quái xung quanh nhanh chóng bị dọn sạch, Pháo Thiên Minh ra hiệu bằng mắt. Đường Đường vung tay, 36 con từ xa lao tới. Sau đó lại vung tay thêm 36 con. Nờ. Mọi người vui mừng, võ công cao cấp tới đằng sau lên cấp rất khó khăn. Buộc phải treo khinh công rượt đuổi đánh. Dùng ám khí cơ bản kéo quái thì phải. Thay đổi vũ khí rắc rối, ném một lần phải đợi 5 giây mới ném lại được, lại khó. Trúng. Ám khí chính xác như hắc bạch tử của kiếm cầm, một lần 361 viên. Không thể cắt giảm, một hộp chiếm một ô đồ. Hắc Bất Túy nói, chữ trà đúng. Là huynh đệ. Đường Đường đúng không? Chiêu thức của ngươi chắc là kỹ năng. Phải không? Rảnh rang cứ dùng đi, đừng để ý chúng ta. Chúng ta chống đỡ. Được. Muội muội đã có bang phái hay chưa? Hay là đến anh hùng bang của? Chúng ta đi. Ái Niếp Niếp bắt đầu lôi kéo người vào phe nhóm. Biến đi, đã là muội muội đương nhiên phải đến với bang chúng ta rồi. Xa. Gặp việc nhân đức không nhường nhịn ai. Mỗi người một lời khen khiến Đường Đường mặt đổ tai hồng, Thanh Kinh. Niệm cũng tăng vùng vụt. Những quái vật này chỉ cần hai chiêu là xong. Ngoài. Ném phi đao ra, Đường Đường chỉ nghe tiếng vũ khí trang bị rơi xuống. Nhưng. Mọi người không ai để ý, cô phải cất tiếng nhắc, đồ đạc sẽ bị dọn sạch mất. Vô Song Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói, thế này đi, bên ta có 13. Người, Đường Đường muội cố gắng một chút, còn lại mở 7 thành 10 nội. Lực, chữ trà mở 8 thành. Chia 2 ca, 20 phút đổi ca. Người nghỉ ngơi. Phụ trách nhặt đồ. Vũ khí trang bị theo nhu cầu mỗi người, không ai cần thì chữ. Trà và tinh ảnh mang bán kho, lấy tiền. Quay lại mang theo phi đao. Sao lại là ta? Pháo Thiên Minh và tinh ảnh cùng hỏi. Mọi người cười. Giang, hai người lập tức hiểu ra cúi đầu xuống. Rác rưởi, lại rác rưởi. Vẫn là rác rưởi. Tinh ảnh lẩm bẩm khi ném đồ đi. Chết tiệt. Bộ trang bị cấp 60 cũng ném đi. Tích lịch đảo mắt nhanh vớ. Lại, mọi người giận dữ nhìn tinh ảnh. Tinh ảnh khóc lóc, túi đồ của ta sắp đầy rồi. Pháo Thiên Minh cười khì, túi đồ của ta còn rất rộng, ta lén lút ném đi, đồ. Ta vết chỉ cần dẫm lên là biến mất. Thế là việc sắp xếp đồ đạc không còn để. Hai tên này làm nữa. Một ngày trôi qua. Mọi người đều tăng hai cấp theo tiến độ bình thường. Đường Đường cũng thu thập được nửa bộ trang bị cấp 60. Thấy gần đạt. Cấp 60, cô gửi tin nhắn cảm ơn Pháo Thiên Minh. Y vẫy tay cười cười. Không để ý. Thật ra đây là chuyện có lợi cho cả hai, không ai cần cảm ơn ai. Bởi nhờ. Đường Đường mà hiệu quả luyện cấp tăng gấp đôi. Tốc độ này khiến mọi người. Hào hứng, đều buông bỏ việc đang làm. Đây là đội hình xa hoa hiếm thấy, lần. Sau muốn tụ họp chưa chắc đã được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bây giờ thấy quái là ta muốn nôn. Pháo Thiên Minh phàn nàn. Vậy phải làm sao đây? Giải tán sẽ rất khó tụ tập lại lần nữa. Vô Song Ngư. Vừa cố nhịn nôn vừa nói. Ta sợ Đường Đường mệt mỏi. Tinh ảnh phóng điện với Đường Đường. Sau ba ngày, nụ cười của Đường Đường đã nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù đã. Mặc nửa bộ trang phục của môn phái cấp 60, nhưng vẫn chưa hòa nhập được. Vào nhóm người này, cô có phần ngượng ngùng nói, ta cảm thấy như thế này. Rất tốt. Nhìn kinh nghiệm nhảy múa thật sự rất thích. Hát Bất Túy lão đại lên tiếng, thế này nhé. Còn chữ trà và tinh ảnh ở. Cấp 49, kéo bọn họ lên 50 rồi giải. Mỗi tháng chúng ta cố định 3 ngày luyện cấp. Tập thể như vậy, có được không? Được. Vũ Lý Hoa nói. Đừng thắc mắc, đây là quy tắc mọi người nhất trí. Gán cho cô, chỉ được nói một chữ. Đồng ý. Mọi người biểu quyết. Đường Đường cũng không cố chấp nói. Tiếp, đồng ý. Vậy sau đó ta sẽ đi đâu? Tinh ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn gây sự đi cùng chữ trà, muốn. Tán gẫu với nữ nhân đi cùng Phượng Hoàng, muốn nói chuyện với nam nhân thì. Tìm Phích Lịch, Hát Bất Túy, muốn phiền muộn thì cùng Kiếm Cầm, muốn nghe. Người khác nói chuyện thì theo Vũ Lý Hoa, muốn học ngoại ngữ thì cùng Tiểu. Nhị, muốn làm bóng đèn tìm thương tâm. Muốn yêu đương thì đi cùng ta. He. He. Đường Đường liếc nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh cũng liếc sang. Tay rung lên suýt đá vào chân mã. Hay là ta sang chỗ Phượng Hoàng tỷ tỷ nhé. Này. Ngươi có vận đào hoa đấy. Tin nhắn của mã. Đào hoa kiếp. Ha ha. Tốt cả tốt cả. Pháo Thiên Minh nhắn tin cho xa, nhìn kỹ đó, đừng rỗi rãi dắt ta đi dạo. Trong quán rượu, ta sợ nhất ánh mắt hâm mộ. Xa đọc tin nhắn rồi liếc mắt đưa tình với Pháo Thiên Minh, y thì không thế. Nào, chân thì mã giật mạnh, đá về phía mặt Pháo Thiên Minh. Cuối cùng tin ảnh cũng lên đến cấp 50. Pháo Thiên Minh tham ô một bộ. Phần bộ đồ cấp 60 của tinh ảnh ghép thành một bộ, tinh ảnh siết nắm tay. Phản đối, pháo thiên minh vẽ thái cực, tinh ảnh chuyển sang im lặng phản. Đối. Cuối cùng mọi người cũng có thể thoát khỏi hầm ngục tối tăm không ánh. Mặt trời. Vừa ra khỏi Tần Vương Lăng, đoàn người đã thấy vài người chơi vây quanh. Đường Đường tỷ, nhờ các bằng hữu của tỷ dẫn chúng ta được không? Trời ơi! Trang bị trên người Đường Đường tỷ đẹp quá! Đám này là người chơi sau khi đi lên cấp 40, nhìn thấy cấp độ đường. Đường tăng như tên lửa trên bảng xếp hạng, tò mò hỏi han mới biết cô ấy cùng. Một nhóm cao thủ đỉnh cấp đi xuống tầng 5. Mấy người bàn bạc lại chạy tới. Luyện cấp thì thôi, nhưng trang bị và tiền mới là mục đích của bọn chúng, bởi vì bọn chúng bóc lột quen rồi. Mấy ngày qua, Vô Song Ngư đã nghe nói chuyện này, dù biết lỗi không phải do Đường Đường, mà do động cơ không trong sáng của đám kia, nhưng vẫn lạnh lùng nói, cút đi. Nếu không sẽ giết cho về tận sư môn. Pháo Thiên Minh là người trường phái hành động, Vô Song Ngư vừa dứt lời, y đã giết hai người. Đường Đường vội vàng ngăn cản, tất cả đều là người quen, tha cho bọn họ đi. Đường Đường xa lên tiếng, rõ ràng những kẻ này chỉ nghe nói chuyện của cô rồi lại bám theo cọ cấp. Chơi đến 40 rồi bỏ đi luôn. Cần gì phải khách khí với bọn chúng. Thật ra đó là lỗi của ta không nên ham làm người tốt mà giữ bọn họ lại. Chúng ta đi thôi. Chữ Trà, ngươi là thằng lừa đảo. Tinh Ảnh, đại sư huynh. Chữ Trà, ngươi đã nói rồi mà. Cô nàng đa đen bất ngờ nhảy ra từ một góc, giọng điệu thay đổi liên tục. Ồ, để ta giới thiệu. Tinh Ảnh thần tượng, đây là người hâm mộ của ngươi. Hắc Nữ. Tinh Ảnh bối rối nhưng vẫn bắt tay Hắc Nữ. Pháo Thiên Minh nói. Hắc Nữ này tìm ngươi có chuyện. Chúng ta đi trước đây. Nói rồi bỏ mặt hai người. Hắc Nữ cúi đầu nghịch vạt áo hỏi. Đại sư huynh nhà. Đúng rồi. Tinh Ảnh toát mồ hôi. Muội tên Hắc Nữ. Tên khốn kiếp kia nói với ta rồi. Khốn kiếp. Hắn cũng nói chàng là khốn kiếp đấy. Thật sao? Thằng nhãi này. Tinh Ảnh cảm thấy cực kỳ khó chịu với cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Chàng thích màu gì? Chàng dùng kiếm nào? Võ công của chàng là gì? Làm đại sư huynh có mệt không? Chàng luyện khinh công thế nào? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 96, Uy Vũ Hổ. Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi, sao lại đi đến quán rượu với ta? Ngươi muốn làm gì? Đây là quán rượu chứ không phải quán trọ đâu. Vũ Lý Hoa đi theo Pháo Thiên Minh đến chỗ xa lấy 50 bộ trang bị, rồi cứ thế theo đến quán rượu. Quán trọ thì sao? Ngươi là tên Sắc Lang. Ta tìm ngươi giúp đỡ, ngươi nghĩ lung tung gì thế, ngươi có giúp không? Vậy phải xem mức độ khó khăn, gần đây chết hai lần rồi, sợ chết lắm. Ta chỉ có một bộ này thôi, cũng là bộ trang bị cấp 50 cuối cùng trong kho, ta không thể chết được. Thôi đi. Thế này nhé, ta nhận nhiệm vụ phải đi ám sát một nương nương ở cung điện Tây Hạ, ngươi có thể đi cùng ta không? Sao lại là ta? Vì ngươi nhiều mưu ma chứ quỷ. Lúc nãy đông người ta ngại nói, sợ bọn họ cũng muốn đi theo. Cái này ngươi yên tâm, bọn họ sẽ tuyệt đối không tự nguyện đòi đi đâu. Vậy còn ngươi? Ta ư? Ta sẽ đi. Pháo Thiên Minh nước mắt giàn giụa. Nguồn gốc lịch sử Tây Hạ có thể truy nguyên về đầu đời Đường. Phạm vi cai trị của nó đại khái ở khu vực Ninh Hạ, Cam Túc, Tân Cương, Thanh Hải, Nội Mông Cổ và một bộ phận Thiểm Tây ngày nay. Lãnh thổ rộng, lớn với diện tích hàng ngàn dặm, phía đông tới Hoàng Hà, tây đến Ngọc Môn. Nam giáp Tiêu Quang, nay là Nam Đồng Tâm, Ninh Hạ, bắt kiểm soát sa mạc. Này! Ừ một tiếng đi. Ừ. Tây Hạ có đội vệ binh tinh nhuệ dành riêng cho hoàng gia, nhất phẩm. Đường Nhiệm vụ chỉ nói mục tiêu ám sát là bốt thứ cấp, chúng ta phải dựa vào manh mối đó để tìm ra người cần giết. Ừ. Bốt thứ cấp. Bốt đỉnh cấp nhất là tổ sư gia của ta, bốt thứ hấp cũng phải đạt trình độ tổ sư 20 năm về trước chứ. Chúng ta đến đây là tự sát hay làm nhiệm vụ đây? Pháo Thiên Minh lau mồ hôi, nhiệm vụ ngày càng gây go, có lẽ Diệp Cô Thành cũng chỉ ở mức bốt thứ cấp. Nhưng bây giờ, 20 pháo Thiên Minh cũng chưa chắc đủ sức cho tên kia chơi. Thiên ngoại phi. Tiên. Cho nên gợi ý nhiệm vụ là, cường công bất trí, độc thủ tối thượng. Đồng. Thời giới thiệu Tam Tiếu Tiêu Giao Tán. Do Đinh Xuân Thu của Tinh Túc Hải Tự. Chế, độc vô sắc vô vị, là thuốc giết người vô hình lý tưởng. Hơn nữa không cần uống, chạm môi là xong. Vấn đề là Đinh Xuân Thu là sư đệ của sư phụ ta, rất khó ưa. Mượn công khai chắc chắn không được, chỉ có thể lấy trộm. Vậy là đi trộm mà. Cũng có thể nói như vậy. Vụ Lý Hoa rất khó chịu với chữ trộm. Pháo. Thiên Minh cũng vậy, từ nhỏ đã mất trộm không dưới 5 chiếc xe đạp. 5. Tốt nghiệp, sinh nhật y, Sa tặng y một chiếc xe địa hình trị giá hơn 700. Sau một tuần lo sốt vó, cuối cùng nó cũng bị mất trộm. Cho dù ý thức phòng ngừa có mạnh mẽ đến đâu cũng không ngăn nổi cái kìm của kẻ trộm. Từ đó, Pháo Thiên Minh chỉ cần thấy ai đạp xe mới là đoán xem bao lâu nữa chiếc đó sẽ mất. Tinh Túc Hải, nói đến Tinh Túc Hải là nói tới đầu nguồn của Hoàng Hà. Sao cứ nghiêng cổ nhìn ta thế? Còn chơi ta nữa là ta quay đầu bỏ đi ngay đấy. Đừng mà. Ngoài ngươi ra ta không thể nghĩ ra ai xấu xa đến thế. Được ngươi khen như vậy ta vô cùng vinh hạnh. Pháo Thiên Minh tức giận đến mũi đỏ bừng. Hai người ra khỏi trạm dịch là một đồng cỏ hoang, mới đi được vài bước thì một đệ tử NPC từ xa chỉ tay, dừng lại. Rồi tiến lại, nhìn hai người hỏi, các ngươi làm gì đây? Chúng ta lén lút đến. Vụ Lý Hoa chưa dứt lời thì bị Pháo Thiên Minh đấm bay, đối phó với vụ mỹ nữ, y không hề nương tay, lợi dụng cơ hội trút nổi. Bực bội. Chúng ta lén lút chạy đến tìm cao nhân nơi này học nghệ. Ồ! Muốn xin làm đồ đệ lão tiên môn sao? Ta dẫn các ngươi đi gặp nhị sư huynh trước. Đệ tử này ngược lại không nghi ngờ gì, cứ cách vài ngày lại có người tới cửa xin nhập môn, nhưng thực sự nhập môn được thì không đến một phần mười. Ngươi dám đánh ta à? Mẹ ta còn chưa từng đánh ta. Vụ Lý Hoa vừa đi vừa nghiến răng. Tay vẫn đặt lên má trái bị Pháo Thiên Minh đấm, y bối rối. Không hiểu tại sao mình không dùng nội lực hay võ công mà cô nàng vẫn không buông tay xuống, thù hận lớn đến thế sao? Mặc dù ngươi không làm tổn thương thân thể ta, nhưng đã làm tổn thương trái tim ta. Ca ca và cha ta còn chưa từng lớn tiếng với ta, sao ngươi dám đánh ta? Thậm chí khi ta vi phạm luật giao thông, cả cảnh sát thúc thúc cũng rất lịch sự, sao ngươi lại dám đánh ta? Sao ngươi dám đánh ta? Pháo Thiên Minh phiền não, trong lòng thậm chí cảm thấy muốn chết. Chỉ đánh có một cái thôi mà. Không phải vì nhiệm vụ sao? Đừng coi ta là kẻ cưỡng gian ngươi đấy nhé. Vừa nghe xong, Vụ Lý Hoa sững người, rồi nắm tay Pháo Thiên Minh cắn một cái, vận nội lực vào miệng rồi nhổ ra miếng thịt nhỏ, sau đó dùng rượu súc miệng. Cô hết sức đắc ý nhìn Pháo Thiên Minh đau đến toát mồ hôi lạnh. Đệ tử NPC khen, đồng môn, bằng hữu tương tàn, quả thật xứng đáng là phong cách cao cấp của Tinh Túc. Hai vị khỏi cần thi khảo nghiệm đợt thứ nhất, ta sẽ đưa thẳng các ngươi đến gặp đại sư huynh. Nói rồi quay trái dẫn đường. Hai người liếc nhau, đều sững sờ, Vụ Lý Hoa thì thầm, hay là ta cắn ngươi thêm cái nữa xem có thể miễn thi vòng 2 rồi trực tiếp lọt vào trong hay không? Nếu ngươi dám cắn ta nữa, ta giết đệ tử này đấy. Pháo Thiên Minh vừa thoa thuốc vừa nghiến răng, xong việc này rồi, ta có chết cũng không đi chung với ngươi nữa. Tối thiểu phải dẫn thêm một thằng khác. Ngươi là chó à? Tóm. Được là cắn ngay. Đau chết ta rồi. Em cầm tinh con gà. Trà ca ca, thật xin lỗi. Vũ Lý Hoa giật tay áo pháo. Thiên Minh ra vẻ nũng nịu. Vừa nghe trà ca ca. Pháo Thiên Minh thân hổ chấn động, da hổ nổi lên. Mắt hổ nhỏ lệ, miệng hổ thỏ thẻ, đau thì thôi, ta cắn răng chịu đựng được. Nhưng ngài làm ơn đừng khiến ta buồn nôn có được không? Nói xong thân thể. Phối hợp run rẩy một cái. Hừ. Tưởng thích lắm chắc. Đi chưa bao lâu, đệ tử dẫn hai người đến một triền đồi. Chỉ thấy khoảng mười mấy NPC chia thành hai phe, trong đó một phe chỉ có một tiểu muội. Muội. A tử sư muội, ta khuyên ngươi nên sớm trả lại thần một vương đỉnh. Nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một nam tử áo trắng, khuôn mặt hơi gầy, dáng vẻ khá anh tuấn nói. Mau giao ra đây, nếu không trích tinh tử đại sư huynh mà dùng thần. Công ác sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. NPC tên A tử liếc mắt nói, bảo đỉnh đã bị người ta cướp mất rồi. Ai? Bang chủ cái bang Kiều Phong. Hôm ấy bắt được ta, hắn đã lục soát bảo. Đỉnh ta giấu trong người. Hai người Pháo Thiên Minh đứng bên cạnh, không ai để ý tới. Pháo Thiên. Minh thì thầm. Nói bậy, Kiều Phong tuy thấy ta chết không cứu nhưng đó là nguyên tắc. Hắn tuyệt đối không lục soát trên người phụ nữ. Trích tinh tử nửa tin nửa ngờ, hắn ta không dám tìm Kiều Phong kiểm. Chứng. Quay sang hỏi. Hai người đến xin nhập môn à? Vâng. Pháo Thiên Minh lập tức đáp, lâu nay chúng ta vô cùng khâm. Phục lão tiên. Ừ. Nói cũng đúng, ta hỏi ngươi, ngươi có tin chiếc vương đỉnh đang ở trên người Kiều Phong không? Trích tinh tử hỏi hai người. Đại sư huynh anh minh thần võ, cần gì phải hỏi hai người ngoài? Một đệ. Tử NPC lên tiếng. Anh minh thần võ thường chỉ dùng với hoàng đế, nhưng người bình thường. Đạt đến mức nhất định cũng có đánh giá tương tự. Vũ Lý Hoa chưa dứt lời thì Trích tinh tử đã rất hài lòng. Nhưng giờ đây, cụm từ này áp dụng cho người bình thường. Pháo Thiên Minh nghe thấy lại sắp nói sang ý xấu lại xuất. Quyền ngắt lời Vũ Lý Hoa. Pháo Thiên Minh bổ sung, nhưng bây giờ áp dụng cho người bình thường. Có nghĩa người đó đã vượt qua hoàng đế, đạt cảnh giới tiên vương. Trích tinh. Tử tuy không hài lòng với danh hiệu tiên vương nhưng vẫn gật đầu, sắc mặt tươi tỉnh trở lại. Hai người các ngươi khiến ta rất hài lòng, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi gặp sư phụ. Còn việc sư phụ có nhận các ngươi hay không, phải xem duyên phận. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 97. Chất dẫn. Trích tinh tử hỏi tiếp, các ngươi có cho rằng cô ta đang nói dối? Có. Không. Vũ Lý Hoa lấy làm lạ nhìn Pháo Thiên Minh, tên này lại đi. Nói dối. Tại sao cô ta không nói dối? Bởi vì trước mặt anh hùng vô địch như ngài, ta không tin ai dám nói dối. Pháo Thiên Minh nắm bắt tâm lý Trích tinh tử, nịnh nọt hết mực. Ừ. Trích tinh tử tự đắc nói có lý. Ta sẽ tới phương Nam một chuyến. Xem có tìm được bảo đỉnh không? Các ngươi cầm lấy tín vật này đi thẳng tới môn phái tìm sư phụ, cách đây 15 dặm về phía đông. Nói xong, hắn ta đưa Pháo Thiên Minh một khối ngọc bội rồi dẫn người rời đi. Sao ngươi lại giúp ta? A tử hình như không hài lòng lắm, bản cô nương. Mà ra tay, sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Pháo Thiên Minh cười nói. Chúng ta xem có điều gì lợi ích. Chưa dứt lời, A tử giơ tay lên, một mũi độc kim bay ra, Pháo Thiên Minh giật mình, chỉ kịp lùi nửa bước, độc kim đâm vào cánh tay. Nội lực của Pháo Thiên Minh tự động vận chính thành đẩy độc. Pháo Thiên Minh kinh hoàng, loại độc gì ghê thế? Này! Vội la lên, giết ả, lấy thuốc giải. Không cần y nói. Vũ Lý Hoa đã cuốn lấy A tử, chỉ hai chiêu đã khiến A tử trượng thương. Thấy Vũ Lý Hoa sắp ra tay giết, A tử vội nói, ngừng tay, ta giết. Pháo Thiên Minh gầm lên quyết liệt. Y rất sợ tình huống này, trong

vài phần, bàn tay trái duỗi về phía Pháo Thiên Minh như muốn đỡ hắn đứng dậy. Pháo Thiên Minh lập tức toát mồ hôi lạnh, từ khi Thái Cực kiếm biến mất, y nhìn rõ võ công của người khác hơn hẳn bình thường. Nhưng y lại không hiểu chiêu thức này là gì. Chỉ cảm nhận được sát khí ẩn giấu. Cho dù bản thân tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi, huống hồ là đang bị thương. Y lập tức hiểu ra vị nương nương này đã động sát tâm, mắt thấy bộ trang bị cấp 50 của cũng sắp giả từ. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 99, Chân Võ Tâm Kinh. Nương nương, chuyện gì thế? Một câu nói dịu dàng kéo Pháo Thiên Minh thoát khỏi vòng tay tử thần, một nữ tử ăn mặc như công chúa bước ra hỏi. Lý Thu Thủy đổi chiêu thành đỡ Pháo Thiên Minh đứng dậy, nói, có kẻ ngoại bang lẻn vào, ý đồ bất chính. May nhờ vị tiểu huynh này xả thân hô hoáng, mới dọa phường gian tặc. Công chúa tạm thời ở trong phòng, ta đi kiểm tra một phen. Nói xong, cô gật nhẹ đầu rồi rời đi. Công chúa đánh giá Pháo Thiên Minh rồi nói, ngươi là tạp dịch tạm thời trong cung phải không? Ngươi bị thương rồi, trong phòng ta có ít thuốc trị thương. Mời ngươi cùng vào trong. Mạng của tiểu nhân không chết được, không bằng tiểu nhân cáo lui trước. Pháo Thiên Minh vừa mới toát mồ hôi lạnh xong, làm sao dám mạo hiểm cược. Nhân vật NPC này có phải cấp bốt không, dù sao xét theo dung mạo và trí thông minh kia, cho dù không phải bốt cũng không thoát khỏi kiểu vương cô nương ở Mộ Dung phủ. Trong chuyện gì thì an toàn cũng là trên hết, huống hồ là vừa mới giết vài người, bây giờ đạo đức chỉ còn 11 điểm, nhân phẩm tiếp tục suy yếu, biết đâu chân vũ kiếm sẽ mất linh, đến lúc đó kêu oan với Diêm Vương cũng vô ích, chẳng lẽ cầm một thanh phi đao nát đi xông pha giang hồ. Có thể ở lại đây với ta một lúc không, ta rất sợ. Công chúa nói nhỏ. Sợ cái gì, kẻ trộm hiện giờ còn sợ cô đây này. Dẫu vậy, Pháo Thiên Minh vẫn cùng công chúa vào phòng trong. Công chúa pha cho Pháo Thiên Minh uống thuốc trị nội thương. Thấy công chúa thật sự không có ý xấu, Pháo Thiên Minh yên tâm hỏi, nương nương vừa rồi là ai? Tại sao lại dùng khăn trắng che mặt? Đó là quý phi nương nương Lý Thu Thủy, khuôn mặt của người bị kẻ gian hủy hoại, nên mới phải che mặt bằng khăn trắng. Thật đáng tiếc, nương nương là người tâm địa nhân hậu. Công chúa đi đến trước cửa sổ, nhìn chú chim nhỏ. Trong lòng nói, chim non kia ơi, ngươi mãi ở trong lòng như thế, có buồn không? Buồn. Nếu ngươi thả nó ra, nó sẽ bị chết đói đấy. Pháo Thiên Minh thấy trên bàn có hai chén chè đậu đỏ, chắc hẳn là muốn dùng đá làm mát rồi mới uống. Y lặng lẽ lấy ra một gói sữa bột tam lộc bỏ vào mỗi chén một thìa cà phê. Khuấy đều một cái, chè đậu đỏ chuyển thành màu xanh đậu phộng, còn tỏa mùi chao thoang thoảng, đúng là thằng ngu mới uống cái này. Cho dù chết, ít ra cũng được tự do chứ. Sao vậy? Cô cảm thấy buồn chán, muốn ra ngoài dạo chơi một chút à? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc, thấy công chúa này nhân phẩm khá tốt, nếu bất cẩn uống phải thứ này thì thật sự không thể tha thứ. Vì thế y đổ một chén xuống lọ hoa cạnh bàn. Chỉ thấy những bông hoa tươi nhanh chóng héo úa. Không đầy ba giây đã trở thành tro bụi tan đi mất. Pháo Thiên Minh hài lòng. Chỉ cần có người dám uống, không thể có chuyện không chết. Nhưng trước tiên phải có ai đó chịu uống thì được. Đáng tiếc, cung cấm quá thâm sâu. Công chúa nhìn bầu trời trong xanh. Vậy sao không để ta đưa cô đi dạo chơi một chút? Được đó. Nhưng công chúa lại buồn rầu nói, nương nương sẽ không đồng ý đâu. Ta có cách. Pháo Thiên Minh khuấy chén chè nói, cô xem, đây là thuốc mê, chỉ cần cho nương nương uống vào, người sẽ ngủ say nửa khắc, lúc đó chúng ta sẽ lẻn ra ngoài. Thế nào? Công chúa cúi xuống ngửi thử nói. Thuốc mê của ngươi có mùi lạ thật đấy. Không biết có tác dụng gì không? Hơn nữa, làm như vậy thật sự không đúng. Thật ra làm con chim nhỏ cũng rất tốt, bên ngoài loạn lắm, quán ăn mọc khắp nơi, các nghệ nhân rong ruổi đầy đường. Còn có người đọc sách nữa, cứ ồn ào quá, chẳng có chỗ nào vắng vẻ. Công chúa không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Còn nữa, đấy mới chỉ tính riêng Hàng Châu thôi. Những nơi như Vân Nam, Đại Lý, cứ như chúng cùng một nơi vậy, dù sao món ngon đâu đâu cũng có, khiến người ta phân vân lựa chọn mà hàng ngày chẳng biết ăn gì. Còn tệ hơn là những người bán kẹo bánh rau bán ầm ĩ khắp nơi. Còn nữa như Võ Đan của chúng ta, phong cảnh vốn rất đẹp nhưng có một bầy khỉ nghịch ngợm cứ hay trêu ghẹo người khác. Pháo Thiên Minh nói chưa dứt lời, công chúa đã nói: ta sẽ thu xếp đồ đạc, chớ có lừa ta nhé. Ta tuyệt đối không lừa cô, nếu ta lừa cô thì để cho huynh đệ tốt nhất của ta bị sao băng đập chết. Công chúa gật đầu nói: ngươi ra chờ bên ngoài, ta sẽ dọn dẹp một chút, khi nào nương nương đến ta sẽ lừa người uống thuốc mê. Pháo Thiên Minh cười khẩy chờ bên ngoài cửa, không bao lâu Lý Thu Thủy trở lại, liếc nhìn Pháo Thiên Minh hỏi: ngươi không xâm nhập trong phòng đấy chứ? Không có, tuyệt đối không. Pháo Thiên Minh quả quyết lắc đầu nói: ừ, hiếm thấy ngươi trung thành bảo vệ công chúa như vậy, Quyển Tiêu Dao. Cầm nã thủ này ta cho ngươi. Lý Thu Thủy đưa Pháo Thiên Minh một quyển sách rồi bước vào phòng công chúa. Tiêu Dao cầm nã thủ, chính là thuật cầm nã thủ mà Tiêu Dao phái mới có thể sử dụng, võ công trung cấp. Pháo Thiên Minh liếc nhìn một cái rồi ném vào túi. Kể tiếp Lý Thu Thủy bước vào trong, trò chuyện vài câu với công chúa về chủ đề thích khách. Công chúa bưng chén chè đậu xanh lên nói: nương nương vất vả rồi, đây là món cháo đặc biệt ta thể đã chuẩn bị cho nương nương. Mùa hè nóng bức, nương nương nhớ giữ gìn sức khỏe. Lý Thu Thủy mỉm cười gật đầu nhận lấy chén chè đậu xanh, nghi ngờ hỏi: công chúa à, mùi vị này có vẻ hơi lạ đấy. Công chúa cười đáp: quả thật hơi lạ, vừa nãy ta cũng uống một chén, cung nữ nói đây là ngự y đặc biệt pha thêm thảo dược. Dù sao cũng là món giải nhiệt hiếm có. Lý Thu Thủy vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng thấy dư vị còn sót lại trong chén của công chúa, rõ ràng là đã uống cạn. Vậy nên nói: vậy thì cảm tạ công chúa. Nói rồi nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhưng ả vốn là người cẩn trọng, nếu không đâu đợi đến lúc Thiên Sơn Đồng Ma phản lão hoàng đồng mới tìm tới gây sự. Một luồng nội lực bảo vệ trái tim, cho dù biết có Tam Tiếu Truy Hồn Tán, ả cũng không để ý nhiều. Vừa nuốt xuống bụng, Lý Thu Thủy lập tức phát hiện không ổn, ngũ tạng lục phủ như bị lửa thiêu, ngay cả vết sẹo mặt cũng đau nhói. Ả ném chén xuống đất, lăn lộn kêu la. Công chúa kinh hoàng, vội hốt hoảng hô: sao lại thế này? Pháo Thiên Minh biết mình đã thành công, chạy vào xem, mụ phù thủy kia vẫn chưa chết. Y đang định rút kiếm giết người, nhưng lại không tiện làm trước mặt công chúa. Đành phải nói, toàn bộ là do cái miệng quả đen của cô, thuốc mê hỏng mất rồi, hiện giờ nương nương đang bị tiêu chảy. Cô mau đi tìm vài cung nữ đến hầu hạ đi. Công chúa lúng túng, vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ. Pháo Thiên Minh rút kiếm đâm tới, không ngờ cho Lý Thu Thủy bị trúng độc vẫn cảm nhận được sát ý, lăn người sang một bên tránh né. Pháo Thiên Minh lại đâm tới, Lý Thu Thủy tức giận trừng mắt nhìn Pháo Thiên Minh nhưng không thể thốt ra lời nào. Pháo Thiên Minh phải dùng hết 10 thành nội lực mới rút lại được kiếm. Không dám đâm nữa, sợ bị giật mất. Xem ra phải chuẩn bị thêm vài thanh kiếm dự phòng mới được. Nương nương à, nếu như ngươi có thể nhường một bước. Ngươi ép chất độc, ta mang công chúa đi, ngươi thấy thế nào? Pháo Thiên Minh lấy Tiểu Lý Phi đao ra đe dọa. Lý Thu Thủy đầu đẫm mồ hôi lạnh, khàn giọng thều thào, ác tặc cho ta ăn. Thứ gì? Sữa bột tam lộc. Cho dù ta nói ngươi cũng không tin đúng không, ngươi? Đừng hỏi nữa. Mau quyết định đi, nếu không khi nào công chúa trở lại, ta chỉ có thể nói với cô rằng ngươi bị thích khách ám sát. Lý Thu Thủy ném ra một quyển sách, quát lớn. Nếu ngươi dám lừa ta, ta có. Thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Tuyệt học không trọn vẹn tiểu vô tướng công, có học không, chọn có thì. Hệ thống hỏi, đây đều là nội công tuyệt đỉnh của đạo gia, có muốn chuyển hóa? Thành chân võ tâm pháp không? Pháo Thiên Minh hứng khởi chọn có. Học. Được chân võ tâm pháp, đã thông được hai mạch nhâm và đốc, bảy thành nội. Lực có thể sinh sôi không ngừng. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 100, bắt cóc công chúa. Pháo Thiên Minh rút kiếm, vận đẩy bảy thành nội lực, kiếm khí ba thước. Phát ra tự nhiên. Y cười khoái trá nhìn Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thấy vậy, tức. Giận đến ngất xỉu. Pháo Thiên Minh vui mừng, định tung hoành giết người. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân của công chúa tới gần. Pháo Thiên Minh thở. Dài nói, ai? Xem như ngươi tốt số, mặc dù công chúa chỉ là NPC nhưng đã giúp đỡ ta nhiều, trước mặt cô ta thật sự không tiện ra tay. Công chúa dẫn hai cung nữ trở lại, kinh ngạc hỏi, làm sao mà ra nông nổi? Này! Đã có tác dụng rồi, chúng ta đi thôi. Công chúa ngồi xuống kiểm tra hơi thở của Lý Thu Thủy, vẫn còn bình ổn. Vì vậy gật đầu dặn dò, các ngươi hầu hạ cho tốt. Hai cung nữ đáp dạ. Không quan tâm tới chuyện công chúa chạy trốn, cùng nâng Lý Thu Thủy dậy. Tập trung chăm sóc. Pháo Thiên Minh vừa bước ra khỏi phòng đã nhận được tin nhắn của Vũ Lý. Hoa, nhiệm vụ kết thúc, mau quay về Linh Thứ Cung. Chữ trà, chuyện gì? Vậy. Chưa nói hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa báo thất bại nhiệm vụ. Thuốc thì ta đã cho cô ả uống rồi, nhưng ả không chết thì ta cũng chẳng làm gì được. Ra ngoài rồi sẽ nói. Tập hợp ở cửa Nam. Được. Gặp nhau ở cửa Nam, Pháo Thiên Minh nói sơ qua diễn biến với Vũ Lý Hoa. Hệ thống Đại Hạ Châu bắt đầu phát thanh, Tây Hạ Thiên Bình công chúa bị kẻ gian bắt cóc, ai diệt trừ được gian nhân và đưa công chúa quay về an toàn sẽ được 1.000 vàng. Chết tiệt. Pháo Thiên Minh nghe vậy không nhịn được chửi thề. Hiện giờ. Đạo đức của y đang sát vạch cảnh cáo, chỉ có thể giết thêm một người nữa thôi. Nếu không sẽ bị truy nã lần hai. Chưa chắc Phong lão đầu sẽ xuất hiện nhưng. Hư ca chắc chắn sẽ đến điểm hóa y, có lẽ cả đời này cũng khó mà quay về võ. Đang. Công chúa à, hay là cô về trước đi. Tháng tới ta sẽ đến đón cô lại. Pháo. Thiên Minh nhìn đám đông căm phẫn bên ngoài cổng Nam Cung Điện, không khỏi hoảng sợ. Kinh công giỏi đến mấy cũng không bay xa như vậy được. Huống hồ còn kéo theo một gánh nặng. Ngươi đã hứa không lừa ta mà. Công chúa biểu môi, rất bất mãn với thái độ của Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa trao đổi vài câu, quyết định bỏ rơi công chúa. Đang định nói thì ba nhân vật NPC nhảy vào trước cổng Nam, im lặng. Nhìn ba người Pháo Thiên Minh. Ba người đều là quen, Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam. Đoàn Duyên Khánh dùng nạn sắt chống xuống đất, bụng nói, Thanh Mai. Chữ trà, thả công chúa ra. Ta biết ngươi có thể bay nhanh, nhưng kéo theo công chúa thì tuyệt đối không thể đến trạm dịch. Một khi phượng thể công chúa có chuyện, ngươi có chết trăm lần cũng không bồi thường được. Ý ngươi là nếu công chúa chết, các ngươi sẽ truy sát ta 100 lần phải? Không. A. À. Đoàn Duyên Khánh kinh ngạc, ngay cả lời nói ẩn ý sâu xa như vậy. Mà ngươi cũng có thể nghe ra à? Khâm phục thật đấy. Vậy thì ta nói thẳng nhé. Nếu các ngươi có thể đưa công chúa rời khỏi đây an toàn, sau này chắc chắn sẽ có lợi cho các ngươi. Nhưng nếu công chúa chết không chỉ những người của Nhất Phẩm Đường sẽ truy sát các ngươi, mà Lý Thu Thủy cũng không buông tha. Thực ra không phải 100 lần, chỉ cần giết cho xuống cấp 10 là đủ. Vậy ý ngươi là, chỉ cần ta phản đối ý kiến của các ngươi sẽ ra sức giết công chúa, và công chúa cũng ra sức để cho các ngươi giết chúng ta. Vừa phải ứng phó với các ngươi, vừa phải đối phó với người chơi. Chưa kịp đến trạm dịch thì độc của Lý Thu Thủy đã hết, bà ta xông tới giết và mục tiêu của bà ta không phải chúng ta mà là công chúa. Công chúa cũng sẽ anh dũng lao vào chỗ chết. Như vậy đúng chưa? Ngươi có thể hiểu như vậy. Vũ Lý Hoa khóc lóc, thấy đê tiện rồi, nhưng chưa thấy ai đê tiện thế này. Chữ trà, bây giờ phải làm sao? Có vẻ như mang công chúa này ra ngoài sẽ rất có lợi, nếu không đâu có. Nhiệm vụ khó khăn thế này. Pháo Thiên Minh thở dài quay lại nói. Công chúa. À, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến đón cô. Công chúa định phản đối thì Pháo Thiên Minh dùng vỏ kiếm đánh vào sau gáy khiến cô ngất xỉu tại chỗ. Dù không biết lợi ích ra sao, nhưng hôm nay chắc chắn không thể đưa công chúa đi được. Chỉ có thể đợi sau này tập hợp cao thủ, đạo đức cao hơn rồi tính tiếp. Nhưng chi tiết, nhiệm vụ ẩn đã bị người ngoài nghe hết, chắc chắn sẽ có nhiều người liều mạng. Chỉ sợ có kẻ thông minh tìm ra cách phá giải thôi. Người trong giang hồ, ai? Tránh khỏi dao kiếm. Đoàn Duyên Khánh gật đầu. Nhị nương, đưa công chúa vào trong đi. Tiểu tử kia, ta thấy ngươi rất thuận mắt, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Ta có. Thể truyền thụ trực tiếp cho ngươi tuyệt học không trọn vẹn nhất dương chỉ. Sau đó chỉ cần ngươi giết Kiều Phong, sẽ có thể học được nhất dương chỉ. Hoàn chỉnh. Hơn nữa không cần phản bội sư phụ nữa, ngươi xem điều kiện thế. Nào. Ta không họ Đoàn. Có thể thêm vào. Đoàn Thanh Mai chữ trà. Thanh Mai chữ trà Đoàn. Nghe không hay. Lắm. Hơn nữa sao ngươi lại đi gây chuyện với Kiều Phong? Theo ta biết, võ công của hắn ghê gớm lắm. Có đồng ý không? Không đồng ý, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm chuyện. Xấu gì? Chỉ cần ta đồng ý đi giết bằng hữu hữu, đạo đức của ta sẽ về không ngay. Đến lúc thì võ đang sẽ ra tay tiêu diệt kẻ phản bội. Vũ Lý Hoa kinh ngạc, chữ trà à, ta phải rửa mắt nhìn ngươi, ngươi lại có thể nhìn thấu mưu kế phức tạp như vậy. Bị chơi nhiều rồi, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Pháo Thiên Minh buồn bã rơi nước mắt, để cho dĩ vãng theo gió bay đi. Kẻ đầu tiên hãm hại ta là trưởng làng đó, rồi Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, cho đến Nhiếp Phong, Đoàn Duyên Khánh. Khắp nơi đều đầy bẫy và báu vật. Nếu không nhờ Pháo Thiên Minh nhân phẩm kiên cường, may mắn hơn người, đã bị hãm hại tàn tật từ lâu. Nhưng cũng rèn luyện được một đôi mắt tinh đời và tấm lòng thấu suốt. Như lần nhận ra âm mưu. Chỉ có điều y quên mưu kế độc ác của đám thiết kế vực. Quá trí tưởng tượng của y ha ha. Sắc mặt Đoàn Duyên Khánh vẫn đơ đơ nhưng tiếng cười lại vang. Lên từ trong bụng, bên ta có thiệp mời dành cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú không? Thiệp mời. Có hứng thú. Khoan. Có phải đồ có thể phá hủy không? Đúng. Thế thì được. Pháo Thiên Minh nhận lấy tờ mời xem, hóa ra là ngày mồng 4 tháng tới, tức còn khoảng một tháng nữa, thư mời của Lung Ách tiên sinh. Tô Tinh Hà ở Lôi Cổ Sơn. Mời tham gia bàn cờ Trân Lung, dùng thiệp mời này. Có thể vào phó bản Lôi Cổ Sơn. Bàn cờ Trân Lung là cái gì? Nói cho ngươi cũng được. Đó là một thế tàn cục trong cờ vây. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ tàn cục này, cộng với thành tích võ học hiện tại của ngươi, chắc chắn sẽ vượt qua ta. Hừ. Nếu là cờ tướng ít nhiều vẫn còn biết chút đỉnh. Còn cờ vây đây, không phải là sắp sẵn quà kỳ thủ chuyên nghiệp hay sao? Đoàn Duyên Khánh cười. Không có gì là tuyệt đối cả, chúng ta đi thôi. Rồi. Cùng Nhạc Lão Tam biến mất vào nơi sâu thẳm trong hoàng cung. Trân Lung thì ta biết đấy. Vũ Lý Hoa tỏ vẻ rất đắc ý, tưởng mình nói câu. Rất hài hước. Ồ! Chính là lồng hấp gạo, cơm nấu trong đó mới thơm ngon. Pháo Thiên Minh gương mặt đen sì, định phát tác thì bỗng nhận được cú. Điện thoại. Chữ trà, cứu mạng. Người gọi chính là Vô Song Ngư. Ngươi gọi nhầm rồi. Bên ta đây không phải cấp cứu đâu. Mặt Pháo Thiên Minh đầy vẻ mờ ám, mấy người cứ tìm đến mình xin giúp đỡ, chẳng hề biết ngượng ngùng chút nào, chẳng lẽ trong lòng bọn họ thoải mái lắm à? Không. Biết xấu hổ chút nào à? Rõ ràng Vô Song Ngư rất bực bội, ngươi đến Lạc Dương, ta sẽ đón ngươi. Mẹ nó, cái chỗ mà chim cũng không bay lên được mà còn bắt ta phải leo lên. Địa điểm gì mà chim cũng không bay lên được? Ma Thiên Nhai.